trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Sơn Trại Sáng Sớm. Chương 22, Sơn Trại Sáng Sớm đống lửa xua tan trước tờ mờ sáng hắc ám. Mang lấy bình gốm bên trong đang chịu lai khối thịt theo nước sôi đằng âm thanh. Bắt đầu tản mát ra mùi hương ngây ngất. Con lừa huynh a, con lừa huynh. Tuy nhiên ta ngày bình thường luôn nói muốn hầm ngươi, nhưng bất quá là một câu nói đùa mà thôi. Thật đồng thời không ý này. Lưu Nghị nếm một cái canh, buông xuống thìa, chắp tay trước ngực, đối bình gốm mà bái bai nói. Người ta quen biết một trận, cũng coi như hữu duyên. Bây giờ ngươi đã đăng cơ để, ta cũng đều vì ngươi cao hứng. Về phần cái này túi ra, cùng vùi sâu vào trong đất ăn mòn, chẳng đi vào ta trong bụng. Kể từ đó, cũng coi như toàn bộ ngươi ta duyên phân. Một bên Vượng Tài cũng học Lưu Nghị bộ dáng nằm dạp trên mặt đất, đối bình gốm liên tiếp gật đầu. Đầu lưỡi đã nhanh muốn rủ xuống tới mặt đất, trông mong nhìn qua Lưu Nghị. Không sai biệt lắm, bắt đầu ăn. Lưu Nghị sau khi lạy xong, dùng xong đũa lấy ra một miếng thịt đến. Từ A nhếch miệng nhai chỉ chốc lát nuốt xuống, hài lòng gật gật đầu. Lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt món ăn, đem từng khối thịt từ bình gốm bên trong lựa đi ra. Phân hai phần, một điểm mà cho mình, một điểm mà cho Vượng Tài. Gầu tương đương, Vượng Tài vui sướng kêu to một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất cắn một miếng thịt, thịt quá nóng, Vượng Tài cắn lấy miệng bên trong không ngừng mà hà hơi. Nhưng lại không nỡ cầm khối thịt cho phun ra. Vây quanh Lưu Nghị không ngừng mà đảo quanh. Ngu xuẩn chó. Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi dùng xong đũa chọn tiếp theo khối nhỏ mà tới thổi thổi ném vào miệng bên trong. Hưởng thụ nhắm mắt lại. Trên trời long nhục, mặt đất thịt lừa. Cái này thịt lừa tư vị, xem như nhân gian cực phẩm. Chính mình chủ nghệ bây giờ cũng coi như được vượt qua kiểm tra a. Thật lâu, Lưu Nghị vừa rồi mở to mắt, hơi có chút tự đắc nghĩ đến, tràn ngập hương khí hấp dẫn không ít sơn tặc quan vọng. Vượng Tài có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng nhe răng, miệng bên trong phát ra từng đợt cảnh cáo ô hót. Bên kia còn có, chính mình lái hỏa cùng một chỗ ăn đi. Lưu Nghị do dự một chút, đối bốn phía sơn tặc vẫy tay nói, một đầu thịt lừa. Hắn giống như Vượng Tài cũng ăn không hết, coi như kết một thiện duyên. Bốn phía sơn tặc cũng không khách khí, liền nói ngay tạ một tiếng, riêng phần mình chạy tới cắt một miếng thịt đi nướng. Hôm qua mang theo Lưu Nghị cùng nhau lên núi, hai tên sơn tặc cũng đụng lên đến. Lưu Nghị thú vị phát hiện, đến đây cắt thịt người tuy nhiều, nhưng là ngay ngắn trật tự. Từ hôm qua hắn liền có nghi hoặc. Những sơn tặc này, nhìn xem so với bình thường quân đội cũng phải có quy củ. Các người trước kia là trong quân người. Lưu Nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hôm qua cầm chính mình mang lên núi đến sơn tặc. Ngươi làm thế nào biết? Này sơn tặc nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị. Cảnh giác nói, Lưu Nghị chỉ bốn phía. Đừng nói tầm thường sơn tặc, chính là dân chúng tầm thường đều không có như vậy tỷ lệ. Mặc dù không có thực sự từng gặp, nhưng đừng nói thời đại này, cũng là 2000 năm về sau, quốc nhân tố chất đều chưa hẳn có trước mắt đám này sơn tặc cao như vậy. Gặp gỡ chuyện gì hô nhau mà lên tràng diện, hắn gặp nhiều, một đám sơn tặc trên thân xuất hiện dạng này trật tự. Để cho người ta nhớ không nổi nghi cũng khó khăn. Chúng ta ngày xưa xác thực tằng tham quân. Sơn tặc nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, sau đó liền không nói nữa. Lưu Nghị nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Hắn lại không định tại cái này sơn trại bên trong chờ đợi bao lâu. Loại chuyện này, tự nhiên biết càng ít càng tốt, miễn cho về sau cho mình chuốc họa. Huynh đệ, ta cái này khi nào năng lượng đi a? Ăn xong cùng một chỗ thịt lừa, Lưu Nghị vừa nhìn về phía này sơn tặc dò hỏi, cái này hôm nay luận công hành thưởng thời điểm, ngươi tự đi hỏi trại chủ là được. Sơn tặc cười nói, hôm qua trại chủ không phải nói à, lần này phá tào tặc ngươi lập công, nói không chừng cho ngươi kích cỡ con mắt làm đầu mục. Lưu Nghị ngạc nhiên chừng to mắt nhìn đối phương, nếu như chính mình không cần lời nói có thể bị nguy hiểm hay không? Nhưng hắn thật không có nghĩ tới muốn làm cái tặc đầu con a. Ô ô tương đương, ô tương đương, nơi xa bất thình lình vang lên tiếng kèn. Lưu Nghị nhớ kỹ, đó là hôm qua đi ngang qua cái kia trang tử phương hướng. Không chờ hắn phản ứng, bốn phía đang đỡ dùng lửa đốt lấy thịt lừa sơn tặc, nhưng là phần phật một mảnh đứng lên. Là bạch mộc trại. Sơn tặc cầm trong tay thịt lừa hướng về mặt đất một ném. Nghiêm nghị quát, các huynh đệ, tập kết. Ấy, tại Lưu Nghị kinh ngạc trong ánh mắt, vừa mới còn thưa thớt loạn thành một đống sơn tặc liền nhanh chóng tập kết tại một chỗ. Còn không đuổi theo, này sơn tặc chừng Lưu Nghị liếc một chút. Nghiêm nghị quát, a, Lưu Nghị vô ý thức đứng lên. Đi theo một đám người hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Vượng Tài muốn đuổi theo, lại bị Lưu Nghị lấy ánh mắt ngăn lại. Giữ nhà, Lưu Nghị đối Vượng Tài nói ra. Ô tương đương, Vượng Tài yên lặng nằm dạp trên mặt đất. Tiếp tục ăn thịt, vừa rồi một nhóm sơn tặc đem nửa sống nửa chín thịt lừa đều ném xuống đất. Đối với Vượng Tài tới nói, đây chính là hạnh phúc nhất sự tình. Đi theo đội ngũ đi vào đại sảnh trước một chỗ trên đất trống. Đã thấy toàn bộ trong sơn trại cường tráng giờ phút này đều ở nơi này. Này nữ sơn tặc giờ phút này một thân bạch bào ngân giáp, một cây cửu xích ngân thương trụ trong tay, thanh đồng diện cụ dưới, một đôi con ngươi trong suốt bên trong, không mang theo mảy may cảm tình. Mắt thấy một đám sơn tặc trình diện, lúc này cầm trong tay ngân thương vung lên, cũng không nói nhiều, mang theo mọi người liền hướng về hào âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Huyện đệ, cái này sơn trại bên ngoài, khoảng cách gần như vậy, sao còn có bách tính ở lại? Lưu Nghị mờ mịt đi theo trong đội ngũ, lôi kéo một bên này quen thuộc sơn tặc, thấp giọng dò hỏi, ngươi cho rằng, sơn tặc cũng sẽ chỉ cướp bóc. Này sơn tặc liếc xéo Lưu Nghị liếc một chút, cười hỏi, không phải sao? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn đối phương, những người dân này cũng là chạy nạn mà đến, hoặc là không muốn bị quan phủ chiêu mộ lưu dân tạo thành dân phong biêu hãn, không mua quan phủ chướng, có đôi khi sẽ trực tiếp cùng quan phủ người đánh. Chúng ta ở chỗ này, không đoạt bọn họ, cũng không thu thuế. Với lại nhiều khi, uy hiếp tới tài vật sẽ cùng bọn họ đổi lương thực. Mà bọn họ giúp chúng ta đánh yểm trợ. Quan phủ coi như tìm tới bên kia, cũng sẽ không có người đi báo cáo. Hơn nữa còn sẽ cùng chúng ta mật báo, mà chúng ta cũng đều vì bọn họ cung cấp che chở. Đừng sơn tặc nếu tới ước hiếp, chúng ta liền xuất thủ giải quyết. Đây cũng là sơn tặc quy củ. Thậm chí trong sơn trại không ít người ở chỗ này đều có nữ nhân. Sơn tặc mỉm cười nói, đây chính là cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang. Lưu Nghị có chút minh bạch, vì sao tại thời cổ lịch triều lịch đại sơn tặc đều khó mà tiêu diệt. Chỉ sợ cũng giống như dân chúng địa phương hỗ trợ đánh yểm trợ có quan hệ đi. Này trước đó kèn lệnh là quan phủ. Lưu Nghị nhìn về phía đối phương hỏi, không phải cảnh báo kèn lệnh, mà chính là cầu cứu kèn lệnh, hẳn là có hắn sơn trại vượt biên. Sơn tặc lắc đầu, cái này Phục Nghiêu Sơn liên tiếp tinh vùng núi, giống như vậy sơn trại nhiều như sao trời. Hôm qua bọn họ chính là kết nối 10 cái sơn trại cùng một chỗ đối phó tào quân, lẫn nhau ở giữa có xung đột cũng là rất bình thường. Lưu Nghị có chút không muốn đi, dù sao khả năng phát sinh đánh nhau, trên người mình không có thuộc tính, vạn nhất thụ thương làm sao xử lý. Bất quá dưới mắt tình huống, hiển nhiên cũng không có cho hắn cơ hội lựa chọn.